Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, không muốn lập flag A. Một tàng, Hướng Dương vừa dứt lời, thân ảnh của nàng liền tại chỗ biến mất, chỉ một sát na, liền xuất hiện ở lôi giác cự tê trên đỉnh đầu. Hợp kim chiến đao chợt đi xuống chém một cái, vương giả cấp chiến kỹ, lãng trồng chất ngàn tầng. Trong chớp nhoáng này, trấn yêu tháp đệ 10 không tầng không gian độc lập bên trong. Trong không khí hơi nước đại phúc độ tăng, lôi giác cự tê chỉ cảm giác mình tiến nhập một mảnh lầy lội trong ao đầm. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể giãy giụa đi ra. Thủy chi pháp tác. Nhưng lại tìm hiểu đến rồi 1% ở trên. Không phải, không ngừng 1%. So với ta tìm hiểu pháp tắc chi lực càng mạnh. Ít nhất, cũng đạt tới 1%. Lôi giác cự tê trong ánh mắt xẹt qua vẻ hoảng sợ. Pháp tắc chi lực, mỗi đề thăng 0.01%, đều có chênh lệch không nhỏ. Huống chi, nó còn kém Hướng Dương ước chừng 0.1%, giờ này khắc này, lôi giác cự tê đồng tử co rút lại, hoàn toàn không cảm giác tự có hy vọng còn sống. Không phải, trong miệng nó truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Tiếp theo trong nháy mắt, suy, một tiếng, thân mình của nó bị 42 linh Hướng Dương chém thành hai nửa. Nhất thời, Hướng Dương xuất hiện trước mặt 10 nhanh trung cấp thủy thuộc tính hồn ngọc. Mà trấn yêu tháp đệ 10 không tầng cửa sổ thì là nở rộ trước nay chưa có kim quang, phảng phất như là ở hướng mọi người biểu thị công khai. Có người đánh xuyên trấn yêu tháp, Hướng Dương trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, đưa tay chộp một cái, 10 khối trung cấp thủy thuộc tính hồn ngọc đã bị Hướng Dương thu vào trong không gian giới chỉ. Cho đến lúc này, Hướng Dương mới vận chuyển võ đạo trong kim đan chân nguyên. Vận dụng cái kia một viên không gian truyền tống phù, dưới chân của nàng hiện lên một cái phi thường nhỏ lục mang tinh trận. Một giây kế tiếp, biến mất ở trấn yêu tháp bên trong. Dùng cái này đồng thời, ở Nhật Miện căn cứ thành phố liên bang chính phủ ký túc xá bên trong. Hướng Trung Đường người vương giả này cấp võ giả khóe miệng cũng hơi lộ ra một nụ cười. Lẩm bẩm, hai tử này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hoàng kim cấp đánh xuyên qua hai các loại. Chờ, căn cứ thành phố trấn yêu tháp. Phần thực lực này, phải có tư cách tiến vào toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trước 10.000 tên A. Ngoặc kép, tiếng lẩm bẩm truyền ra. Cũng không lâu lắm, Hướng Trung Đường liền sắc mặt hoảng sợ đại biến. Bá, một tiếng đứng lên. Kinh hô, cái gì? Bạch Ngân cấp võ giả đánh xuyên trấn yêu tháp. Người nào? Chúng ta Nhật Miện căn cứ thành thị. Lại còn có loại này thực lực Bạch Ngân cấp võ giả. Giờ này khắc này, Hướng Trung Đường loại này vương giả cấp võ giả biểu tình đều thư ra. Trấn yêu tháp. Đánh xuyên, ha ha, Hướng Dương đánh xuyên trấn yêu tháp. Bất quá, phía sau nàng người nọ càng trâu bò. Hiện tại cũng đến 100 tầng. Không biết cần bao lâu mới có thể đánh xuyên qua trấn yêu tháp. Lúc này, đã không có người hoài nghi Hướng Dương phía sau người nọ. Biết đánh nhau hay không xuyên trấn yêu tháp, đùa gì thế? Là hắn cái kia so với Hướng Dương nhanh gấp mấy lần xông cửa tốc độ. Nếu là hắn cũng không thể đánh xuyên qua trấn yêu tháp. Còn có ai có thể đánh xuyên? Duy nhất không xác định chính là người này rốt cuộc là người nào? Sẽ không thực sự là cái kia Bạch Ngân cấp võ giả A. Nếu là lúc trước, Nhật Miện căn cứ thành thị có người đánh xuyên trấn yêu tháp, tuyệt đối sẽ làm nổ không khí của hiện trường. Nhưng bây giờ, nhiều người hơn ánh mắt lại đặt ở đệ 10 không tầng. Bọn họ càng muốn biết, rốt cuộc là có phải hay không cái kia Bạch Ngân cấp võ giả sắp đánh xuyên qua trấn yêu tháp. Nhật miện căn cứ bản thổ hoàng kim cấp võ giả, đưa ánh mắt cường điệu đặt ở Hướng Dương phía sau sông cửa trên thân người kia. Cái kia ba cái một các loại, chờ, căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả, thì là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía truyền tống cửa ra. Hướng Dương phải ra khỏi tới, chúng ta mau đi qua, mọi người cạnh tranh công bình, ai cũng không cho phép âm bên trong xử trá. Cái này tự nhiên, nhân loại chúng ta võ giả một lòng đoàn kết, cũng không phải vạn thú giáo súc sinh, khẳng định không thể đùa giỡn ám chiêu. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, giống như Hướng Dương thiên phú như thế cùng bọn ta tương đối đại mỹ nữ. Tự nhiên mỗi người có thể cạnh tranh, đừng nói nhảm, mau tới thôi, đều đem lễ vật chuẩn bị xong. Hướng Dương vừa ra tới, chúng ta sẽ đưa lên lễ vật, liền đã nói là tặng cho nàng đánh xuyên qua trấn yêu tháp hạ lễ. Cứ như vậy, nàng tổng hội thu à, ngoặc kép, nếu như Tô Ly ở chỗ này, thấy cái này ba cái một các loại, chờ, căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả, tuyệt đối sẽ khinh bỉ một câu, liếm cẩu chết không yên lành. Mẹ, đều là hoàng kim cấp võ giả, còn nghĩ pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% ở trên. Mỗi ngày càng không phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ ở đại nửa năm sau toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bên trên cầm một tốt thứ tự. Cư nhiên chạy đến hai các loại, chờ, căn cứ thành thị để lấy lòng một người nữ sinh. Đây không phải là liếm cầu là cái gì? Giống như vậy hoàng kim cấp võ giả, có thể có cái gì tiền đồ? Lúc này, trấn yêu tháp cửa, một đạo nhỏ lục mang tinh trận hiện lên. Theo ánh sáng màu trắng tán loạn, Hướng Dương thân ảnh hiện lên mọi người trong tầm mắt. Đẹp, quá đẹp, so với thường nhạc nhạc còn dễ nhìn hơn. Vô luận là vóc người, vẫn là dung nhan trị, hay hoặc giả là cái loại này lãnh băng băng khí chất, cũng làm cho ở đây hết thảy hoàng kim cấp võ giả say mê. Hơn nữa, Hướng Dương mặc dù không có thủy thuộc tính vũ hồn, lại tìm hiểu thủy chi pháp tắc, ở phương diện này như trước có thể cùng thường nhạc nhạc liều mạng. Có thể dùng bất luận kẻ nào đều ở đây Hướng Dương trên người tìm không đến bất luận cái gì chỗ thiếu hụt, tì vết nào. Người nữ nhân này, nếu không phải là có cái vương giả cấp phụ thân, tự thân thiên phú lại xuất chúng như thế, chỉ sợ sớm đã trở thành đại nhân vật đồ chơi. Nếu như nói thường nhạc nhạc là 95 phân trở lên mỹ nữ, như vậy Hướng Dương vô luận từ phương diện nào đi xem, đều đến gần vô hạn 100 phân. Lúc này, theo Hướng Dương từ tiểu hình trong truyền tống trận đi tới, cái kia ba cái một các loại, chờ, căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả, lập tức lộ ra một cái so với một cái thân sĩ. Nụ cười yêu nhã, hướng phía Hướng Dương đi tới không? Hướng Dương thấy cái này ba người đi tới, chân mày cau lại, làm ba người đi tới trước mặt nàng. Hướng Dương giọng nói không vui nói rằng, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Trong lòng ta chỉ có trở nên mạnh mẽ ý tưởng, không có tâm tư đàm luận những cái này tình tình ái ái đồ vật. Các ngươi nếu như trở lại quấy rầy ta, cũng đừng trách ta kêu phụ thân ta. Hướng Dương, đừng nói như vậy, ba cái một các loại, chờ, căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả, có lẽ là đã sớm tập quán Hướng Dương loại này thái độ lạnh lùng. Bọn họ nghe được Hướng Dương nói như vậy, lập tức liền có một người cười dài nói rằng, viễn cổ thời đại trong tiểu thuyết đều viết qua, con đường tu luyện, cần pháp lữ tài địa, ngươi là hướng thành chủ nữ nhi, ba dạng khác cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu khuyết trên con đường tu hành bầu bạn. Đúng vậy, Hướng Dương, chúng ta rất có thành ý, không sai, Hướng Dương. Trừ phi ngươi giết chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ không bỏ qua. Hướng Dương, ngoặc kép, nếu không phải là nhân loại võ giả không cho phép tàn sát lẫn nhau, hắn hiện tại thực sự muốn giết cái này ba cá nhân. Nàng lãnh băng băng nhìn thoáng qua cái này ba cá nhân. Đột nhiên mở miệng nói rằng, các ngươi yêu thích ta. Các ngươi muốn đuổi theo ta. Các ngươi muốn cho ta thành vì nữ nhân của các ngươi. Cái kia ba cá nhân lập tức như gà mổ thóc gật đầu. Hướng Dương vẻ mặt màu sắc trang nhã, chỉ một ngón tay Trấn Yêu Tháp, gật đầu nói, có thể, ngày hôm nay Trấn Yêu Tháp phụ cận 10.000 thước bên trong bất luận kẻ nào. Chỉ cần có thể ở quy tắc cho phép dưới tình huống. Một các loại, chờ, căn cứ thành phố võ giả đánh xuyên qua một các loại. Chờ, căn cứ thành phố Trấn Yêu Tháp. Hai các loại, chờ. Ba các loại, chờ, căn cứ thành phố võ giả, đánh xuyên qua hai các loại, chờ, căn cứ thành phố Trấn Yêu Tháp, ta Hướng Dương nói lời giữ lời, ngay lập tức sẽ gả cho hắn, làm nữ nhân của hắn, ngoặc kép, nếu như làm không được ba, hai, liền cút cho ta, Hướng Dương quát mắng, nhất thời, ba cái một các loại, chờ. Căn cứ thành phố Hoàng Kim cấp võ giả, sắc mặt tất cả đều cứng ngắc ở. Một các loại, chờ, căn cứ thành phố Trấn Yêu Tháp, cũng không phải là hai các loại, chờ, căn cứ thành thị có thể so sánh. Ở một các loại, chờ, căn cứ thành phố Trấn Yêu Tháp bên trong, thậm chí nhốt đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% trở lên 4 cấp yêu thú. Bọn họ tuy là cũng là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng xa xa không có yêu nghiệt đến loại trình độ đó. Hướng Dương phía sau, những cái này nhật miệng căn cứ thành phố võ giả, đang nghe nàng những lời này phía sau, sắc mặt tất cả đều thay đổi, tâm tình thậm chí có chút nóng nảy đứng lên. Hướng Dương nữ thần a, ngươi có thể đừng tùy tiện lập flex sao? Ở phía sau ngươi thực sự có một người có thể làm được a? Cũng chính là trong chớp nhoáng này, oanh một tiếng, Trấn Yêu Tháp đệ 10 tầng lần nữa bộc phát ra một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Trấn Yêu Tháp lại một lần nữa bị đánh xuyên. Cầu kim sa, hỏa tinh chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN